Chương 19. Mình có phải là người cậu yêu thương nhất? I beg your pardon. Do you dare accost me in this manner? Am I the object of this brazen overture? Then kindly confine your remarks to a brief message, to commence as soon as you shall hear the tone. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Kiều Kiều viết. Cậu đến rồi à? Lâu quá không gặp. Kiều Kiều lên tiếng chào. Kiều Kiều mỉm cười. Kiều Kiều, có phải cậu muốn hủy diệt mình đến cùng hay không? Tư Dao chăm chú nhìn hình mặt cười Kiều Kiều, đính thêm vào: đây là một hình vẽ bày tỏ tình cảm thông thường trên mạng, nhưng lúc này khiến cô lại cảm thấy vô cùng kỳ dị. Hoàng Dược Sư không biết Tư Dao gặp chuyện bất ngờ trên mạng, vẫn tiếp lời cô: đương nhiên thì không thể một đòn đánh chết luôn, vẫn phải tùy tình hình cụ thể chứ. Một đòn đánh chết luôn có nghĩa là ý nói vơ đũa cả nắm, phủi tất. Qua một lúc, chắc cảm thấy khó hiểu vì Tư Dao im lặng rất lâu, nên gửi một lời thoại tới: sao bạn không nói gì thế? Tư Dao vội trả lời: cô ấy lại đến rồi. Hoàng Dược Sư hỏi: cô nào? Yêu Yêu đáp: Thì người bạn đã chết của tôi đó. Hoàng Dược Sư: Tư Dao nghĩ bụng, phiên bản của Hoàng Dược Sư này đã sợ hết hồn thật rồi. Cô lại nhìn sang con cóc, hầu như con cóc không chào cũng đã lủi mất. Kiều Kiều lại gửi một câu tiếp theo: sao cậu không nói gì thế? Hay là đang nói chuyện với anh ta chứ? Tư Dao hoảng sợ: Cậu nói ai chứ? Kiều Kiều đáp: cậu hiểu rất rõ mà. Yêu Yêu hỏi: Lâm Mang à, anh ấy đã đi rồi mà, giữa hai chúng mình không còn bất cứ quan hệ gì cả. Kiều Kiều đáp: cậu còn tưởng thật à, mình trêu cậu thôi, mình biết Lâm Mang đã đi rồi mà. Yêu Yêu hỏi: sao cậu biết được chứ? Kiều Kiều trả lời: ngốc thế, mình đang ở ngay bên cạnh cậu mà. Tư Dao bất giác nhìn ra cửa sổ, bên ngoài khuôn mặt trắng bệch của Kiều Kiều thoáng lướt qua. Lẽ nào chuyến đi Thượng Hải của mình là vô ích sao? Kiều Kiều viết: chuyến đi Thượng Hải của cậu thật ra là rất thành công đó. Yêu Yêu hỏi: làm sao cậu biết được chứ? Làm sao cậu biết được mình đang nghĩ gì vậy? Kiều Kiều trả lời: không thấy mình lợi hại hơn trước rất nhiều à? Cậu đến nghỉ trang nè, rồi lại đến nhà mình nữa. Mình đều biết tất cả đó. Mình rất cảm động mà. Cảm động vì lòng chân thành của cậu đó. Phiên bản của Hoàng Dược Sư quả là cao nhân. Tư Dao nhìn nhận Hoàng Dược Sư khác hẳn. Cô rất cảm kích gửi cho anh ta một lời cảm ơn. Cô ấy nói việc kết nối đã có tác dụng. Tôi cảm ơn gợi ý của anh vậy. Hoàng Dược Sư đang đắc ý. Ai dè một câu khác của Kiều Kiều làm cô sợ dựng tóc gáy. Dù mình tin cậu thêm một chút, nhưng mà cô ấy vẫn không tin. Yêu Yêu hỏi: ai chứ? Kiều Kiều đáp: thì người bạn thân nhất của cậu đó. Thế nào, cô ấy giờ này phải lên mạng rồi mới phải chứ? Để mình gọi điện thoại tìm thử xem. Tư Dao bắt đầu thấy hơi lạnh. Gió mùa thu đáng chết, mạng quy quy đáng chết. Cô muốn tắt vi tính, nhưng tay vẫn chưa chạm vào nút tắt thì tiếng cách cách đã vang lên. Lại có thông báo tin của Quy Quy. Tiếng cách cách như gõ vào tim Tư Dao. Mỗi tiếng gõ lại gây nên một cơn đau. Việc cô sợ nhất này đã xảy ra. Viên Thuyền gửi tin nhắn đến. Cô không nhìn nhầm. Viên Thuyền chết đã gần một tháng. Này gửi tin nhắn đến. Cô tự nhủ không nên kinh ngạc. Kiều Kiều chết đã 3 tháng mà vẫn nói chuyện được với cô kia mà. Lời thoại của Hoàng Dược Sư lại đến. Ờ, sao không nói nữa vậy? Yêu Yêu trả lời. Ờ, cô ấy, cô ấy cũng đã đến rồi. Hoàng Dược Sư hỏi, lại thêm ai nữa chứ? Yêu Yêu đáp, thì người bạn thân nhất của tôi đó, đã mất cách đây 1 tháng mà. Hoàng Dược Sư, Hoàng Dược Sư à, bản lĩnh của anh chỉ có thế thôi ư? Tư Dao nhìn tin nhắn Viên Thuyên gửi đến, chỉ có 4 chữ: lâu rồi không gặp. Lẽ nào đúng là cô ấy chứ? Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ lướt nhanh trong đầu Tư Dao, đều là những chuyện ngày trước về Viên Thuyên, giọng nói nụ cười của cô. Tư Dao chợt nhớ giữa họ có rất nhiều tiếng lóng mà chỉ 2 người mới hiểu. Cô cố gắng giữ im lặng trong lúc tim vẫn đập liên hồi, không gõ 1 chữ, tựa như hoàn toàn chưa nhìn thấy những dòng chữ của cô ấy. Trước kia vào lúc như thế này, Viên Thuyên sẽ nói, mình có phải là người cậu yêu thương nhất hay không? Câu này lấy từ một bài hát cũ của Phan Việt Tân. Em có phải là người anh yêu thương nhất hay không? Sao anh chẳng nói gì? Trước kia, mỗi lúc Tư Dao im lặng trong khi đang chat, Viên Thuyên thường hỏi, mình có phải là người cậu yêu thương nhất hay không? Thực ra là để hỏi, sao cậu chẳng nói gì cả? Nếu người gửi tin đúng là Viên Thuyên thì lúc này sẽ nói, Viên Viên Khuyên Khuyên, tên nick của Viên Thuyên, lại viết, mình có phải là người cậu yêu thương nhất hay không? Nhìn dòng chữ trên hộp thoại, Tư Dao cảm thấy lạnh buốt tê liệt từ đầu đến chân. Cô hỏi một cách bất lực, Viên Thuyên à, Viên Thuyên à, là cậu thật sao chứ? Viên Viên Khuyên Khuyên đáp, sao lại là giả được chứ? Yêu Yêu hỏi, như vậy thì cậu đang ở đâu chứ? Viên Viên Khuyên Khuyên đáp, mình đang ở ngay bên cạnh cậu đó mà. Tư Dao khẽ kêu à, rồi đứng bật dậy nhìn quanh căn phòng nhỏ, không thấy có gì khác thường. Cô vặn đèn bàn đến mức sáng nhất, lại bật thêm đèn tuyết, nhìn ra lồng sắt trên cửa sổ, cảm thấy mình bị nhốt chặt. Một cảm giác khiếp hãi mà từ nhỏ cô đã ghét cay ghét đắng. Đây không thể là sự thật được, chỉ là sự dối trá, ra vẻ huyền hoặc mà thôi. Nhưng khi mắt cô dừng lại trên màn hình vi tính, cô bỗng thấy mọi điều đều rất thật. Viên Viên Khuyên Khuyên viết, đừng có sợ mà, mình đùa cậu thôi. Mình đâu có nỡ hù dọa cậu chứ. Yêu Yêu đáp, tức ơi là tức, tức chết đi được. Như vậy thì rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ? Viên Viên Khuyên Khuyên trả lời, thì mình ở nơi mà linh hồn của mình nên đến để nương náu đó. Yêu Yêu trả lời, Huyền hoặc quá đi được, mình không thể hiểu được. Viên Viên Khuyên Khuyên đáp, tại sao mà cậu cứ quyết đòi đến hang thập tịch thế Giao Giao? Tại sao mà cậu cứ lưu luyến như thế với Tân Thượng Cốc chứ? Vì cái gọi là cảm giác đã từng trông thấy sao? Cái đó mới thật là huyền hoặc đó. Mình không thể hiểu ra được, bởi vì nó mà mình đã phải bỏ mạng. Tại sao như vậy chứ Giao Giao? Ai sẽ giải đáp cho mình câu hỏi này đây? Từ Giao đứng bật dậy, miệng rì rầm khẩn. Viên Thuyên à, Viên Thuyên à, Viên Thuyên à, Viên Thuyên à. Cậu đừng có trách mình nữa mà. Đây không phải là lỗi của mình đâu. Thật sự không phải là lỗi của mình đâu. Cô thầm nghĩ, quả nhiên Viên Thuyên cho rằng cái chết của mình liên quan đến chuyện du lịch núi Vũ gì. Thảo nào cô ấy gửi bức ảnh ấy đến. Đúng bức ảnh ấy. Đúng rồi, bức ảnh ấy. Đây là dịp tốt nhất để hỏi. Yêu Yêu viết: Mình cảm ơn món quà cậu đã tặng cho mình. Mình rất thích quả cầu pha lê. Nhưng mà Mình không hiểu tại sao lại là bức ảnh Tân Thượng Cốc chứ. Viên khuyên khuyên đáp: Sao cậu lại không hiểu được chứ? Xin thứ lỗi cho mình hay nghĩ ngợi nhé. Rốt cuộc thì cậu và Tân Thượng Cốc có liên quan gì đến nhau nào? Cảm giác như đã từng trông thấy nó từ đâu ra? Có phải là tất cả đều là cái bẫy hay không? Yêu Yêu trả lời: Mình thật không ngờ là sự hiểu lầm của cậu đối với mình lại sâu đến như thế. Cậu cho rằng là mình độc ác đến như thế ư? Viên khuyên khuyên đáp: Thì cậu biết rồi mà. Mình không dễ tin bất cứ một người nào đâu. Và cả bất cứ một sự việc nào nữa. Sự việc tiến triển có vẻ đúng như lời ông ta đã nói. Chúng ta lần lượt từng người phải chết đi. Chết đi. Yêu Yêu đáp: Thì mình không có cách nào để mà giải tỏa được sự nghi ngờ của cậu cả. Thật ra là Nó đã vượt quá giới hạn hiểu biết của mình rồi. Sự nghi ngờ của cậu về cái chết của Kiều Kiều, như vậy thì đã có kết quả gì chưa chứ? Có phải là do mình đã hạ độc thủ hay không? Viên khuyên khuyên viết: Giao Giao à, cậu nói chuyện nên có lý trí một chút. Mình không hề nghĩ cậu xấu xa đến như thế đâu. Cái chết của Kiều Kiều dù nhìn bề ngoài hoàn toàn là sự cố, nhưng chắc chắn là có điều gì đó kỳ lạ, rất kỳ lạ. Tiếc rằng là mình vừa điều tra được chút manh mối thì lại bị tai nạn xe hơi. Yêu Yêu viết: Như vậy thì nói cho mình biết manh mối gì đi. Mình sẽ giúp cậu tiếp tục điều tra mà. Viên khuyên khuyên đáp: Đó là bởi vì liên quan đến cậu nên mình sẽ không nói đâu. Bởi vì là mình sợ cậu sẽ buồn đó Giao Giao à. Yêu Yêu hỏi: Như vậy thì cậu gửi bức ảnh đó đến lẽ nào không phải để làm cho mình buồn hay sao chứ? Viên khuyên khuyên đáp: À thì cậu hoàn toàn có thể lý giải như vậy. nói cho mình rõ, bức ảnh đó bây giờ đã ở đâu rồi. Mình mong cậu sẽ cho nó vào khung kính giùm cho. Yêu Yêu viết: Cậu dở hơi rồi. Mình đã xé nát nó. Bây giờ có lẽ đã ở trên đỉnh một núi sát nào đó rồi. Nó đang ngạo nghễ nhìn xuống đó. Tư Dao cũng không hiểu tại sao mình lại nói dối về chuyện bức ảnh. Có lẽ là một kiểu trả đùa sự nghi ngờ của Viên Thuyên chăng? Trước buổi tối hôm nay, bức ảnh ấy dù gửi lại cho cô ký ức buồn đau, nhưng là quà của người bạn thân trước lúc chết đã gửi tặng. Cô nhất định phải cất thật sâu để không bị thấy vật nhớ người, nên đã đặt xuống dưới cái đế rộng, đặt quả cầu pha lê, hai thứ đều do Viên Thuyên tặng cô, để vào một chỗ là phải. Lúc này Hoàng Dược Sư lại gửi đến một câu: Bạn vẫn đang nói chuyện với người chết à? Yêu Yêu đáp: Tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Hoàng Dược Sư trả lời: Thì không biết phải làm gì để có thể xác định rốt cuộc đó có phải là người chết hay không chứ? Yêu Yêu viết: Không nhầm đâu. Ngay cả những tiếng lóng mà hai chúng tôi hay dùng, Tất cả Cũng đều đúng hết. Tư Dao chợt nảy ra một ý. Cô lập tức chào Hoàng Dược Sư, nói là cần gọi điện thoại. Rồi cô bấm số gọi vào máy của Dục Chu. Alo, máy vi tính của Viên Thuyên đang để ở đâu vậy? Cô hỏi đợt ngay. Chỗ Dục Chu đang rất ầm ĩ tiếng nhạc và tiếng hát karaoke. Thảo nào anh ta hét to như xé cổ họng. Cái gì cơ? Cô nói cái gì vậy? Anh đang ở nơi quái quỷ nào thế chứ? Tư Dao sốt ruột, không buồn lựa chọn từ ngữ nữa. Cảm thấy chính mạng quy quy của mình mới thật sự là nơi quái quỷ. À thì ở thành đô mà. Ở một quán karaoke mà. Khách thì nhiệt tình quá, ông chủ thì lại ép nữa. Tôi không có từ chối được đâu. Giọng Dục Chu lộ rõ vẻ bất lực. Cho tôi hỏi đây, máy tính của Viên Thuyên đang để ở đâu vậy? Chính Tư Dao cũng cảm thấy câu hỏi này đưa ra không đúng lúc. À thì ở căn hộ mới của bọn anh đó. Cái máy đó đã lâu không mở rồi. Em hỏi để làm gì chứ? Hả? À thì Viên Thuyên em... Thì em nhận được tin nhắn quy quy của Viên Thuyên đó. Hả? Hả? Sao cơ? Cái gì à? Sao? Giọng Dục Chu run run. Em đừng có pha trò nữa nha. Nói cho anh biết đây. Một là em không có bụng dạ nào để mà đùa đâu. Hai là vấn đề này không thể đùa được đâu. Càng không đáng cười nữa đâu. Nói thật đó. Anh không có uống rượu mạnh đâu. Nhưng mà nghe em nói thì cũng thấy choáng váng rồi. Như vậy thì em định như thế nào? Hả? Em muốn nhìn tận mắt Viên Thuyên có ở đó không? Vì cô ấy chỉ ám chỉ rằng cô ấy gửi tin nhắn cho em từ căn hộ mới của hai người đó. Anh nghe chưa? Dục Chu trầm ngâm hồi lâu. Trong điện thoại chỉ còn nghe ầm ĩ những tiếng hát không sao nghe nổi. Cuối cùng anh lẩm bẩm như nói với chính mình: sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì nên bán quách căn hộ đã đi thì mới phải chứ. Như vậy thì rốt cuộc anh có cách gì để em vào đó hay không? Trước đây thì em đã cùng Viên Thuyên đến đó rồi, em vẫn còn nhớ địa chỉ mà. Dục Chu lại do dự một lúc nữa. Có lẽ là em còn nhớ căn hộ của anh có hai lớp cửa không? Chìa khóa dự phòng của cánh cửa sắt chống trộm ở phía bên ngoài đó, anh gửi cho người bảo vệ của tiểu khu. Anh ta tên là Phương Tuấn, một người rất là đáng tin cậy đó. Sau cửa sắt là cửa chính. Anh để chìa khóa dự phòng ở chỗ cậu em họ. Thực ra thì đây đều là sự sắp đặt của Viên Thuyên khi còn sống đó. Vì sợ có ngày bọn anh đánh mất chìa khóa thì e sẽ không vào nhà được. Tư Dao ghi số điện thoại khách sạn của anh, rồi dặn anh gọi điện nói trước cho người em họ và Phương Tuấn. Sau đó tắt máy tính, không một chút do dự. Không cần biết Kiều Kiều và Viên Thuyên còn muốn nói gì nữa.